Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 488, chương 501, Phách Lối Tần Vân. Ngươi là người phương nào? Trong sơn cốc, một đám người nhanh chóng vây lại Tần Vân. Trên mặt đất ba bộ thi thể, lẳng lặng nằm, mấy người không cần nghĩ cũng biết. Ba người này, khẳng định là Tần Vân giết. Ta, Tu La Đế, đứng tại sơn cốc trước. Tần Vân trong mắt, lạnh ngạo khôn cùng. Tu La Đế, một đám người, hơi hơi dừng một chút. Sau một khắc, trước mắt một đám người sắc mặt, sửng sốt một chút tới. Trước mắt Tần Vân, mặc dù phách lối vô cùng, nhưng Tần Vân trên người khí tức, nhưng bây giờ là quá yếu. Bất quá mới hợp cảnh đỉnh phong, mẹ nó, liền thần cảnh đều không có đi đến a. Này tại thiên lan giới bên trong, cái kia chính là cặn bã. Hợp cảnh cường giả mạnh hơn, tùy tiện một cái thần cảnh võ giả đều có thể nhẹ nhõm giết. Là ngươi giết bọn hắn ba cái. Một vị thiếu niên đứng dậy, thiếu niên nhìn xem Tần Vân, trong mắt mang theo một vệt xem thường. Trên người người này khí tức càng là trong một đám người cường đại nhất, đạt đến ngũ trọng thần cảnh trình độ. Không sai, Tần Vân, thanh âm đạm mạc vô cùng. Ba người này xác thực chính là hắn giết. Không, hẳn là hắn cùng Long Bảo Bảo cùng một chỗ giết. Cái này sao có thể? Tiểu tử này tại hợp cảnh, làm sao có thể chém giết ba vị thần cảnh hậu kỳ võ giả? Chẳng lẽ này ba tên tiểu tử thúi run chân hay sao? Tiểu tử này, có gì đó quái lạ. Ngoặc kép, một đám võ giả, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Nhìn xem Tần Vân, thiếu niên trầm giọng hỏi. Muốn nói Tần Vân giết ba vị thần cảnh cường giả, hắn là khẳng định không tin. Nhưng bây giờ chỉ có Tần Vân một người tại đây bên trong. Nếu không phải Tần Vân giết, cái kia là ai? Bản đế đã nói cho các ngươi, ta chính là Tu La Đế. Còn có, ngươi có chút nhiều. Nhìn xem thiếu niên, Tần Vân trong mắt bay lên một vệt chiến ý. Long hồn ngưng tụ ra 46 đầu. Hiện tại Tần Vân, chiến lực đã vô cùng đáng sợ. Lại thêm thần hồn kim thân cùng thiên nhãn tồn tại, Tần Vân rất muốn biết mình bây giờ chiến lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Đến mức lần trước chém giết Lữ Hâm, đó là bởi vì vạn nguyên đại trận tồn tại, Tần Vân bản thân chiến lực cũng không có khủng bố như vậy. Thoại có chút nhiều, thật sự là cuồng vọng. Thiếu niên trong mắt băng lạnh xuống. Tại cửu trọng thành bên trong, hắn nhưng là thần điện nội môn đệ tử, cũng là cửu trọng thành ba vị ngũ trọng thần cảnh cường giả một trong. Người nào dám đối với hắn bất kính? Kiểu Thanh đại nhân, cái này người cho dù có cổ quái, vậy cũng mới hợp cảnh. Đệ tử nguyện ý ra tay, đem chóc nã hắn xuống tới. Nhưng vào lúc này, một vị nam tử trung niên đứng ra, âm thanh lạnh lùng nói. Cái này người nhìn xem Tần Vân, trong mắt càng là dâng lên một vệt ngoan lệ. Là Thù Tông, ba người này là hắn người phía dưới. Vừa rồi liền là hắn an bài đệ tử đi ra tuần tra. Không nghĩ tới ba người này nhưng đã chết. Tiểu tử này, xem ra là chọc giận Cừu sư huynh. Cừu sư huynh thế nhưng là nhị trọng đỉnh phong thần cảnh võ giả. Tiểu tử này chết chắc. Cạo chết tiểu tử này, dám đụng đến ta cửu trọng thành người, thật là muốn chết. Ngoặc kép, một đám người, mặt mũi tràn đầy cười lạnh nhìn xem Tần Vân. Ngươi, thiếu niên, nhìn nam tử trung niên liếc mắt, lập tức tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Thiếu niên trong mắt bay lên một vệt cười tà. Bản tọa thủ hộ này quặng mỏ cũng đã mấy trăm năm. Mấy trăm năm qua, còn không người dám vào này quặng mỏ giết một người. Tiểu tử này, lá gan không sai, tứ chi của ngươi, trước cho ta chặt đứt. Nhìn xem Thù Tông, thiếu niên mặt mũi tràn đầy lãnh ngạo nói. Đoạn Tứ Chi, Tần Vân trong mắt cũng lạnh xuống, thiếu niên này xem ra là coi là ăn chắc hắn. Vâng, Kiều Thanh đại nhân, nam tử trung niên, trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh, lập tức một đôi vô cùng băng lãnh hai con ngươi rơi vào Tần Vân trên thân, trong mắt của hắn sát ý không che giấu chút nào. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, nhưng ngươi dám trêu chọc chúng ta Kiều Thanh đại nhân, cái kia chính là muốn chết. Nhìn xem Tần Vân, nam tử trung niên, trong mắt vô cùng băng lãnh, lời của các ngươi có chút nhiều. Tần Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, cuồng vọng. Lần nữa nghe được Tần Vân lời này, thiếu niên trong mắt nộ khí cũng nhịn không được nữa. Sơn cốc trước, Tần Vân cái kia xem thường hai con ngươi, nhường hắn phẫn nộ trong lòng điên cuồng tăng vọt. Ánh mắt này hẳn là hắn xem đừng người mới đúng. Tần Vân một cái hợp cảnh đỉnh phong tu vi, có tư cách gì phế đi hắn? Thiếu niên thanh âm lạnh lùng khôn cùng. Vâng, Thủ Tông trong mắt lạnh lẽo, lập tức vừa sải bước ra. Tiểu tử, chịu chết đi. Băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Thủ Tông thân ảnh nhanh đến cực điểm, trên người hắn một tầng màu lam nhạt ánh sáng hướng Tần Vân nhanh chóng bao phủ tới. Ong ong, tầng này màu lam nhạt ánh sáng những nơi đi qua, hư không phảng phất đông kết, toàn bộ thiên địa nhiệt độ đều giảm xuống nhiều độ. Đây là cửu sư huynh Hàn Băng thần vực, thật mạnh, mau lui lại. Chấm ngoặc kép. Trong sơn cốc, lần lượt từng bóng người nhanh chóng lui lại. Hàn Băng thần vực, sơn cốc trước, Tần Vân đứng lặng lặng. Cái kia cỗ thần vực mang theo một cỗ cực hàn chi lực kéo tới, yếu, quá yếu. Tần Vân hướng nam tử trung niên khẽ lắc đầu. Trung niên nam tử này tu vi mặc dù tại nhị trọng thần cảnh đỉnh phong, nhưng đối Tần Vân tới nói vẫn là quá yếu. Tiểu tử cuồng vọng, chết đi. Thù Tông trong mắt băng lãnh có chút đáng sợ. Trước mắt Tần Vân đơn giản liền là cuồng vọng khôn cùng, hợp cảnh đỉnh phong tu vi, nói hắn một cái nhị trọng thần cảnh võ giả, quá yếu. Ngươi muốn chết, cái kia bản đế liền thành toàn ngươi. Ngay tại Thù Tông, cái kia đáng sợ Hàn Băng thần vực sắp hướng bao phủ tại Tần Vân trên thân lúc, Tần Vân đột nhiên mở ra hai con ngươi. Sau một khắc, Tần Vân thần vực nhanh chóng bày ra, thần vực mở, ong ong. Tần Vân thần vực vô cùng phổ thông, mọi người còn không có cảm giác liền đã bị thần vực bao phủ lại. Chuyện gì xảy ra? Lực lượng của ta đang trôi qua. Đây là thần vực, tiểu tử này thần vực, cái này sao có thể? Tiểu tử này không phải mới hợp cảnh đỉnh phong à? Hắn tại sao có thể có thần vực? Ngoạc kép, một đám võ giả mặt mũi tràn đầy kinh hách nhìn xem Tần Vân đánh tới Thù Tông, trong mắt cũng dâng lên một vệt ngạc nhiên nghi ngờ. Coi như ngươi có thần vực lại như thế nào? Ta thế nhưng là nhị trọng thần cảnh võ giả, chẳng lẽ ngươi thần vực còn có thể chống đỡ ta Hàn Băng thần vực hay sao? Trong mắt bay lên một vệt lãnh ý, Thù Tông một trường hướng Tần Vân đánh tới. Hàn Băng trường, băng lãnh thanh âm tại hư bầu trời vang lên. Thù Tông một trường nhanh chóng thôn phệ linh khí chung quanh, chỉ trong chốc lát tạo thành một vài trượng Hàn Băng trưởng ấn. Này Hàn Băng trưởng ấn bay thẳng đến Tần Vân đánh tới. Thần vực, thì ra là thế, thì ra là thế, ha ha ha. Sơn cốc trước, Tần Vân đột nhiên phá lên cười. Hư không bên trong cái kia đáng sợ trưởng ấn, Tần Vân phảng phất không nhìn thấy, tùy ý tiếng cười tại trong sơn cốc vang lên. Tiểu tử này điên rồi phải không? Cửu sư huynh Hàn Băng trưởng tuyệt đối sẽ đưa hắn đập thành phấn vụn. Tiểu tử này chết chắc. Ngoạc kép, một đám võ giả mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ nhìn xem Tần Vân. Mà hư không đánh tới Thù Tông trong mắt càng là dữ tợn vô cùng. P.S. Óp với gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.